Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buổi đấu giá, vật phẩm mở màn luôn mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ để làm đẹp mặt mà còn để thu hút sự chú ý của khách đến dự. Nếu phẩm vật quá kém, tất nhiên sẽ khiến người ta đánh giá thấp, từ đó hứng thú với vật phẩm áp trục cũng giảm đi đôi phần. Dẫu rằng lần này dùng Linh Lung Đan, Linh Long Gian làm vật phẩm áp trục, nhưng phẩm vật mở màn cũng không thể xem nhẹ. Không chỉ cần có giá trị, mà còn phải hợp ý khách tham dự. Nếu chẳng may không ai mua, đó sẽ là điểm xấu. Hỗ Khinh Y, Thua Yên Y đã dày công tìm kiếm nhiều vật phẩm quý báu cho buổi đấu giá, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn cảm thấy chưa đủ tầm cho vật phẩm mở màn. Sau cùng, nàng quyết định gửi thư đến Chuyết Lôi Sơn Phủ, Chua Lây San Phu, khẩn cầu sự hỗ trợ. Diệp Thù, Yesu nhận được thư, liền dành thời gian luyện chế một món pháp bảo trung phẩm gửi đến. Ban đầu, Hỗ Khinh Y chỉ mong nhận được một pháp bảo nào đó mà Diệp Đại Sư có sẵn. Không ngờ lại nhận được một pháp bảo trung phẩm mới tinh, như thể vừa được luyện chế ngay sau khi nhận thư. Đương nhiên nàng hài lòng vô cùng, từ đó càng thêm kính trọng Diệp Thù, đối đãi cũng càng thêm cung kính. Hiện tại, món pháp bảo này được dùng làm vật phẩm mở màn. Hơn nữa, pháp bảo trung phẩm này không phải là đao, thương, kiếm, kích, những binh khí mà không phải tu sĩ nào cũng có thể sử dụng, mà lại là một cây thải vân phiến. Cai Yun San, loại pháp bảo này phù hợp với đa số tu sĩ, khiến ai nấy đều cảm thấy hứng thú. Tự nhiên giá cả cũng được đẩy lên cao khi các tu sĩ tranh nhau kêu giá. Dẫu rằng phần lớn khách mời hôm nay đều là tu sĩ trúc cơ, chu di hoặc kết đan, chia gian, nhưng nếu có cơ hội sở hữu một pháp bảo trung phẩm trước thời hạn, ai lại không muốn, ngay cả khi không dùng được, mang về tặng các vị lão tổ trong môn phái cũng có thể nhận được sự ưu ái. Còn nói đến Lục Tranh, Lu Trăng, sau khi thấy Diệp Thù thừa nhận món pháp bảo này là do mình luyện chế, hắn cũng không lấy làm bất ngờ. Từ lâu hắn đã biết rõ tay nghề luyện khí của Diệp Đại Sư. Tự hỏi nếu hôm nay Diệp Đại Sư đột nhiên luyện ra một món pháp bảo thượng phẩm, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Chỉ nghe thấy giọng Diệp Thù nhàn nhạt vang lên, chờ đến khi ngươi kết đan, thanh kiếm hiện tại sẽ không còn đủ dùng. Nếu ngươi có thể tìm được Dương Huyết Chi Tinh, Yang Xuê Chư Trinh và Nguyệt Huyết Chi Tủy, Duê Xuê Chư Xui, ta sẽ giúp ngươi nâng cấp thanh kiếm. Từ đó, thanh huyết kiếm, Xuê Chiên của ngươi có thể hấp thụ lực của mặt trời và mặt trăng, theo cảnh giới của ngươi mà tiến hóa, không cần phải thường xuyên thay đổi pháp bảo, thậm chí có thể luyện thành bản mệnh pháp bảo. Ben Minh Pha Bao, nghe vậy, Lục Tranh lập tức chấn động. Hắn đương nhiên không nghi ngờ lời Diệp Đại Sư, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Thanh kiếm mà hắn đang dùng hiện tại vốn là do Diệp Đại Sư nể mặt Yến Sư Huynh, Yan Si Song mà luyện chế giúp. Chất lượng của nó cao đến mức giúp hắn sử dụng đến giờ vẫn thấy thuận tay vô cùng. Hắn vốn rất gắn bó với thanh kiếm này, từng nghĩ rằng khi kết đan sẽ phải bỏ đi, cảm thấy không khỏi tiếc nuối. Nay biết được sự thật, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Diệp Thù đề cập đến việc này cũng bởi vì Lục Tranh hiện đã hóa ra huyết linh căn, Xuê Linh Gen. Nếu hắn vẫn tu luyện bằng những thứ tà huyết như trước đây, dù Diệp Thù có dùng hai loại thiên tài địa bảo kia để cải tạo thanh kiếm, khiến nó trở thành pháp bảo có thể nâng cấp cùng chủ nhân, thì Lục Tranh cũng không thể luyện hóa nó. Tà huyết không thể chịu được ánh sáng nhật nguyệt, nhưng nay thì không còn trở ngại gì nữa. Lục Tranh lập tức đáp, đa tạ Diệp Đại Sư, tiểu đệ nhất định sẽ đi tìm hai món thiên tài địa bảo này. Hắn không hề khách sáo giả tạo, việc nâng cấp bản mệnh pháp bảo liên quan trực tiếp đến con đường tu đạo của hắn. Chỉ sau việc cải tạo linh căn, hắn cũng hiểu rõ tính cách Diệp đại sư, đã chủ động đề nghị, tức là đã ban cho hắn ân tình lớn. Hắn không cần nói lời thừa thãi, chỉ cần trên đường tìm kiếm thiên tài địa bảo, tiện thể giúp Diệp đại sư gom góp thêm chút tài liệu luyện khí là được. Nghe nói Diệp đại sư cũng thích thú với trận pháp, hắn có thể thu thập thêm các mảnh vỡ trận pháp cổ khi đi đến những nơi ít người qua lại. Để thể hiện tấm lòng, Diệp Thù khẽ gật đầu, không nói thêm, ánh mắt lại hướng về sàn đấu giá. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trước đó không chen lời vào cuộc trò chuyện, lúc này mới cười nói, món pháp bảo này của A Chuyết, giá đã vượt quá 50 vạn rồi. Quả nhiên, bên ngoài tiếng gọi giá vẫn nối tiếp, có người lớn tiếng, 57 vạn, một món pháp bảo trung phẩm chất lượng trung thượng, sở hữu 3 thần thông thiên nhiên, giá này đã gần như chạm đến cực hạn. Sau tiếng gọi ra ấy, cả đấu trường rơi vào tĩnh lặng. Hỗ Khinh Ưu mỉm cười, dùng búa gỗ gõ nhẹ, giọng nói vang vọng, món pháp bảo trung phẩm thải vân phiến, Cai Yun San, này đã có chủ, sau đây, xin mời quý vị thưởng thức vật phẩm thứ hai. Trong tay nàng nâng một chiếc chén lưu ly, bên trong chứa một viên đan dược sáng lấp lánh, đó là một viên trúc cơ đan. Chu Di Gian, phẩm chất tuyệt hảo, từng được Diệp Thù luyện chế trước đây, mà nàng đã tạm thời giữ lại. Lần này, nàng lục lại kho báu, lấy ra làm vật phẩm đấu giá. Chắc hẳn chư vị đều nhận ra, đây là trúc cơ đan thượng thượng đẳng, công hiệu vượt trội hơn trúc cơ đan thông thường 3 phần. Còn có thể thanh lọc tạp chất trong cơ thể tu sĩ luyện khí. Liên chi, giúp quá trình trúc cơ diễn ra thuận lợi hơn. Giá khởi điểm là 20 khối hạ phẩm linh thạch, xia pin linh si. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn một khối hạ phẩm linh thạch. Sau một món pháp bảo trung phẩm, tiếp nối bằng một viên trúc cơ đan cũng rất hợp lý. Dẫu rằng giá trị của trúc cơ đan không quá cao, nhưng đa số tu sĩ đều cần đến nó để thành công đột phá trúc cơ. Nếu như công hiệu thật sự như lời Hỗ Khinh Y nói, đây đúng là một món bảo vật đáng để đấu giá. Những tu sĩ tham gia đấu giá lần này phần lớn đều vì linh lung đan. Tuy rằng không ít người đến chỉ để mở rộng tầm mắt, nhưng đa số đều là những người giàu có. Cho dù trúc cơ đan được đấu giá cao, với họ cũng không phải quá đắt đỏ. Họ có trẻ nhỏ trong gia tộc, có hậu bối môn nhân. Nếu chuẩn bị sẵn một viên trúc cơ đan thượng hạng cho lần đột phá đầu tiên, cũng khiến họ yên tâm hơn nhiều. Vì vậy, không ít tu sĩ bắt đầu ra giá. Tuy nhiên ngoài một số ít người có người thân cần gấp, những người khác ra giá rất từ tốn, không hề vội vã. 30 khối hạ phẩm linh thạch, 40, 55 khối, 80, cuối cùng viên trúc cơ đan này được đấu giá thành công với giá 120 khối hạ phẩm linh thạch. Hỗ Khinh Y thấy giao dịch đã hoàn thành, không chút trì hoãn, lập tức bắt đầu đấu giá món đồ thứ ba. Món này là một gốc linh dược 3.000 năm tuổi. Loại linh dược này có thể được sử dụng bởi tu sĩ kim đan. Giá trị của nó dao động từ vài nghìn cho đến hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Giá khởi điểm được đặt ở mức 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Món đồ thứ ba cũng đáng giá để cạnh tranh, nhanh chóng được bán với giá 8.900 linh thạch. Tiếp theo đó là món thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Hỗ Khinh Y có kinh nghiệm đấu giá phong phú, phần lớn cũng nhờ thời gian dài tiếp đãi khách nhân ở Vạn Chân Viên. Nàng rất hiểu rõ hiện tại loại bảo vật nào được yêu thích nhất. Vì vậy mỗi món đưa ra đều có người đấu giá, không món nào bị bỏ lại. Dần dần, hơn 10 món đồ được Hỗ Khinh Y chuẩn bị đều đã đấu giá xong. Chỉ còn lại duy nhất một món cuối cùng, Linh Lung Đan. Đây chính là kỳ vật hiếm có khiến tu sĩ khắp nơi đổ xô đến. Hỗ Khinh Y khẽ mỉm cười, chư vị đã chờ lâu. Món cuối cùng là linh lung đan, được luyện chế từ kỳ quả linh lung do một vị đại sư luyện đan đích thân ra tay, và được Thiên Kiếm Tông đứng ra đảm bảo. Sau khi phục dụng, không chỉ có thể bồi dưỡng thân thể, xóa bỏ ẩn thương, mà còn có thể tinh lọc linh căn, nâng cao tư chất, bất kể là tu vi hay cảnh giới nào, vật này đều có thể sử dụng. Một bảo vật như thế, giá khởi điểm là 1.000.000 linh thạch hạ phẩm. Nàng hơi dừng lại, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10.000.000 linh thạch. Những bảo vật như linh lung đan hiếm thấy trên thế gian. Đối với tu sĩ mà nói, có thể tinh lọc linh căn, mở rộng con đường tu hành, dù tốn bao nhiêu cũng không tiếc. Hơn nữa, nó thực sự phù hợp với mọi cảnh giới, dù là Nguyên Anh hay Thần Du, sau khi sử dụng hiệu quả cũng không hề suy giảm. Do đó, định giá rất khó khăn. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Hỗ Khinh Y đặt giá khởi điểm ở mức 1.000.000 linh thạch hạ phẩm. Theo nàng dự đoán, giá cuối cùng có lẽ sẽ dao động quanh mức 10.000.000 linh thạch hạ phẩm. Nói xong, Hỗ Khinh Y dùng hai tay nâng một chiếc mâm ngọc sâu lòng. Một viên linh đan đỏ rực, trong suốt như bảo châu, lăn tròn trong đó, viên linh đan và mâm ngọc tôn lên lẫn nhau, càng thêm bắt mắt. Nàng nhẹ nhàng phất tay, lập tức hương đan lan tỏa khắp nơi. Hương thơm ấy thấm vào mũi các tu sĩ, tức thì mang lại cảm giác thư thái, thanh lọc tâm hồn. Những người có mặt tại đây phần lớn đều đã biết đến danh tiếng của linh lung đan. Một số đã sớm tìm hiểu, một số khác sau khi nghe tin đã nhanh chóng điều tra. Tự nhiên, họ cũng hiểu rõ hình dáng và đặc điểm của linh lung đan. Giờ đây, tận mắt thấy dáng hình, ngửi được mùi hương. Thêm vào sự đảm bảo của Thiên Kiếm Tông, không còn lý do nào để nghi ngờ. Giá khởi điểm 1.000.000 linh thạch cũng nằm trong dự liệu của các tu sĩ. Phiên đấu giá này trở nên đặc biệt gay cấn. 2.000.000 linh thạch, 3.500.000, 5.000.000, thêm 2 phần dược liệu phá kim đan. Ta ra 6.000.000, thêm tử tinh kim tinh, hộ tâm đảm, thiên mang xà tiên, tính giá trao đổi. Bổn tọa ra 6.000.000, kèm theo thiên long tiên, nguyệt hoa chi tinh, linh lung đan vốn có giá trị không nhỏ. Dù cho người ta được 1 tháng chuẩn bị, nhiều tu sĩ vẫn khó lòng gom đủ tài nguyên để đạt được mức giá cao hơn. Trong phiên đấu giá này, người tham gia có thể kèm theo bảo vật khác để trao đổi. Nhưng những bảo vật ấy bị giới hạn trong thiên tài địa bảo. Đặc biệt là tài liệu luyện chế, cách chương.